Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngư ngồi trò chuyện với Hà Đông Đông một lúc rồi mới về. Mấy ngày sau khi tuyết rơi trời rất lạnh, Lâm Ngư rụt cổ lại, ca, áo khoác lông thỏ của huynh may xong rồi sao không mặc, mấy hôm nay lạnh lắm. Về nhà sẽ mặc, mấy hôm nay cứ ở trong nhà sưởi ấm, vừa ra ngoài sao lạnh thế này. Năm nay Lâm Ngư mặc áo bông mới may, cậu sợ lạnh. Cùng Triệu Nguyệt Nguyệt rảo bước về nhà. Trưa nay Ngụy Thanh Sơn đi săn không về, hai người ăn mì sợi cán tay nóng hổi, rồi ngồi bên lò sưởi thiêu khăn tay. Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng cãi nhau ở nhà bên cạnh. "Muội muội, ta không có ý đó, chẳng phải thấy muội một mình nuôi Thanh Ca Nhi vất vả, nên mới bảo cháu trai đến giúp muội sao?" "Cút, cút ra ngoài." Lâm Ngư buông đồ trên tay xuống, "Ra ngoài xem sao?" Hai người cùng nhau sang nhà bên cạnh, trong lòng Lâm Ngư còn đang nghĩ, Tiền Quý Nhi và Tiền Bà Tử đã đi rồi, nhà bên cạnh hiếm khi được yên tĩnh một thời gian, sao lại ồn ào nữa rồi. Lâm Ngư đứng ở cửa nhìn vào, một người đàn ông trung niên dẫn theo một cặp vợ chồng đang cãi nhau trong sân, tang nương che chở Thanh Ca Nhi tranh chấp với bọn họ. Cái sân, mảnh đất này sau này đều là của Thanh Ca Nhi, ai cũng đừng hòng giành lấy. Dám ở lì trong nhà ta xem. Cùng lắm thì liều mạng với nhau. Ba người còn định nói gì đó, tang nương liền vào bếp xách dao ra, như phát điên chém về phía ba người, mấy người sợ hãi bỏ chạy. Thấy có người đứng xem bên ngoài, ba người mới ngượng ngùng bỏ đi. Tang nương không sao chứ? Lâm Ngư đứng ở cửa hỏi. Không sao, đó là đại ca nhà ta, hừ, bây giờ mới nói đến giúp đỡ, lúc ta bị Tiền Quý Nhi đánh sao không thấy hắn đến giúp, muốn đến ăn của nhà ta, không dễ vậy đâu. Tang nương tức giận thở hổn hển, Lâm Ngư đỡ nàng vào nhà. Ngoài kia lạnh, vào nhà đi. Tang nương lau nước mắt nơi khóe mắt. Ngư Ca Nhi, ta không sao, ngươi đi làm việc của mình đi. Được, nếu có chuyện gì thì gọi ta. Tang nương biết, Tiền Quý Nhi và Tiền Bà Tử chết rồi. Đám họ hàng kia liền muốn chiếm sân nhà nàng, cày ruộng nhà nàng, không dễ vậy đâu. Lúc trước nàng dám cầm dao đuổi theo Tiền Quý Nhi và Tiền Bà Tử. Hôm nay cũng dám cầm dao đối đầu với bọn họ. Bây giờ cuộc sống của nàng đã tốt hơn, trong nhà có mấy mẫu ruộng, nàng còn có nghề dệt vải, nàng có thể nuôi Thanh Ca Nhi, muốn ăn bám nhà nàng là không thể nào. Lâm Ngư thấy Tang Nương không sao liền quay về, chỉ trong một năm, Tang Nương đã thay đổi rất nhiều. Cậu nhớ lúc mới gặp Tang Nương, nàng ôm Thanh Ca Nhi ềm yếu sợ hãi, còn bị Tiền Quý Nhi và Tiền Bà Tử đánh đập, bây giờ cuộc sống cuối cùng cũng khá hơn. Bây giờ Tang Nương dám cầm dao đuổi theo người ta chém, đám người kia đến chắc cũng chẳng chiếm được gì. Trời sắp tối, Lâm Ngư cứ đứng ở cửa ngóng trông, Ngụy Thanh Sơn lên núi săn bắn sao vẫn chưa về. Đáng lúc cậu sốt ruột thì xa xa xuất hiện một bóng người, Đại Hắc và Bạch Tuyệt đã chạy về phía này. Lâm Ngư cũng vội vàng ra đón, sao giờ mới về, tuyết vừa rơi, động vật dễ săn hơn nên mới về muộn. Lâm Ngư nhận lấy cung tên trong tay Ngụy Thanh Sơn. Hai người sóng vai đi về phía nhà. Vừa về đến nhà, Lâm Ngư liền bảo Ngụy Thanh Sơn đi sưởi ấm. Tuyết dày như vậy mà còn lên núi chắc chắn rất lạnh. Hôm nay Ngụy Thanh Sơn thu hoạch được khá nhiều, trong giỏ có hai con gà rừng, một con cáo bạc và hai con trồn tuyết. Hôm nay vận may thật tốt, tuyết vừa rơi dễ dàng nhìn thấy dấu chân nên mới săn được nhiều. Nhiều vậy à, giỏi quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy bộ da này đáng giá, đổi lấy bạc, năm sau có thể mua ruộng. Trên núi lạnh lắm phải không? Cũng bình thường, sao Lâm Ngư lại không biết được. Hôm nay cậu đến nhà Đông Ca Nhi một chuyến cũng đã thấy lạnh rồi, huống chi Ngụy Thanh Sơn còn lên núi trong thời tiết tuyết rơi dày đặc này. Lâm Ngư bận rộn trước sau, rót nước nóng cho hắn, bảo hắn ôm túi chườm cho ấm, khóe miệng Ngụy Thanh Sơn cong lên, được tiểu phu lang chiều chuộng như vậy, hắn thật sự sợ mình quen mất. Sau này lên núi lại thấy lạnh. Dạo này trời lạnh, Lâm Ngư nấu cơm đều có canh. Hôm nay còn đặc biệt làm món lẩu gà, đặt trên lò sưởi vừa đun vừa ăn. Đợi tuyết tan, Ngụy Thanh Sơn lại đánh xe la lên trấn bán thịt. Ngụy Thanh Sơn bàn bạc với Lâm Ngư, sau khi tuyết rơi sẽ không bán lòng lợn nữa. Trời quá lạnh, nhiều lòng lợn như vậy rửa rất vất vả. Ngụy Thanh Sơn sợ tay Lâm Ngư bị nứt nẻ, nên không cho cậu làm nữa. Đợi đến mùa xuân năm sau trời ấm áp rồi tính. Tuy Lâm Ngư có chút tiếc số bạc đó, nhưng Ngụy Thanh Sơn nói đúng, Mùa đông rửa lòng lợn đúng là rất vất vả. Dù dùng nước nóng để rửa, nhưng tay đưa ra ngoài lâu cũng sẽ bị tê cóng. Lâm Ngư đành thôi, ở nhà thêu thùa cũng được. Cậu chuẩn bị cho Thạch Tiểu Liễu một ít đồ, bên trong có một thỏi bạc, quả óc chó, hạt dẻ, còn đặc biệt bảo Ngụy Thanh Sơn cắt cho nó một miếng thịt. Thạch Tiểu Liễu làm việc nhanh nhẹn lại không lười biếng, sắp đến Tết rồi, coi như là quà Tết cho nó. Mặc dù Lâm Ngư đã nói với Thạch Tiểu Liễu, mấy hôm nay tuyết rơi sẽ không bày hàng, nhưng Thạch Tiểu Liễu vẫn đến xem mỗi ngày, sợ lúc bày hàng lại không biết. Hôm nay Thạch Tiểu Liễu vẫn như thường lệ đến phố dạo một vòng, đứng ở chỗ khuất gió một lúc, ngày nào nó cũng vậy, đợi một lúc không thấy ai liền quay về. Thạch Tiểu Liễu đang định về thì thấy Ngụy Thanh Sơn đánh xe la đến, nó vui mừng ra mặt. Ngụy thúc, hôm nay người bày hàng à? Thạch Tiểu Liễu vội vàng đi theo xe la đến chỗ bày hàng, nó định xách thùng gỗ xuống thì thấy trên xe không có mấy thứ đó, Thạch Tiểu Liễu có chút thất vọng. Ngụy thúc, hôm nay không bán nữa sao? Ngụy Thanh Sơn đưa túi vải Lâm Ngư chuẩn bị cho Thạch Tiểu Liễu. Ta đã bàn bạc với Lâm Tiểu Mụ rồi, bây giờ trời lạnh, lòng lợn khó rửa, trước Tết sẽ không làm nữa, đây là Lâm Tiểu Mụ đưa cho ngươi. Thạch Tiểu Liễu nhận lấy, sờ vào hình như là mấy thứ quả khô, Ngụy Thanh Sơn còn đưa cho nó một miếng thịt lợn. Đây là quà Tết cho ngươi, đợi mùa xuân năm sau trời ấm rồi lại bán tiếp. Thạch Tiểu Liễu ban đầu có chút buồn vì mất việc. Nhưng Ngụy Thúc và Lâm Tiểu Mụ còn cho nó quà Tết, Thạch Tiểu Liễu rất biết ơn. Cảm ơn Ngụy Thúc, vậy năm sau người vẫn tìm ta làm nhé. Thạch Tiểu Liễu xách đồ về nhà, quà Ngụy Thúc và Lâm Tiểu Mụ cho nó rất hậu hĩnh, còn cho cả một miếng thịt, nhà ai thuê người làm mà lại cho quà nhiều như vậy. Thạch Tiểu Liễu cảm thấy mình hơi tham lam, tuy một ngày 15 đồng, nhưng mấy hôm nay nhà nó cũng để dành được một ít, dù ăn uống kham khổ. Nhưng cũng đủ để no bụng qua mùa đông. Nghĩ vậy, Thạch Tiểu Liễu lại vui vẻ. Hơn nữa nhờ có công việc này, mùa đông năm nay nhà nó đã dễ thở hơn rất nhiều. Ngụy Thúc, Lâm Tiểu Mụ cho nó cả một miếng thịt. Nhà nó đã lâu không được ăn thịt rồi. Đệ muội muội nhìn thấy nhất định sẽ rất vui. Thạch Tiểu Liễu xách đồ chạy về nhà. Nương, con về rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Thạch Tiểu Liễu về sớm như vậy, Ngô Nương Từ tưởng Ngụy lão bản bọn họ không bày hàng. Mau vào nhà sưởi ấm đi. Bây giờ trời lạnh, Ngô Nương Từ không giặt quần áo nữa. Mọi năm mùa đông thị vẫn dùng nước lạnh giặt quần áo cho người ta. Nhưng mùa đông năm nay cuộc sống trong nhà khá giả hơn. Thị liền đổi sang làm việc may vá. Tuy không kiếm được nhiều tiền như giặt quần áo, nhưng ít nhất cũng không phải ngâm tay trong nước lạnh. Nương, xem này, quà Tết Ngụy Thúc và Lâm Tiểu Mụ cho con. Cả một miếng thịt to thế này, Thạch Tiểu Thụ và Thạch Tiểu Hoa cũng chạy đến. Nương, là thịt, còn có cả cái này nữa. Thạch Tiểu Liễu đặt túi vải lên bàn. Đệ muội muội, hai đứa ăn đi. Thạch Tiểu Liễu kể chuyện trước Tết không bán lòng lợn nữa cho Ngô Nương Tử nghe. Ngô Nương Tử gật đầu. Đúng vậy, mùa đông rửa lòng lợn đúng là vất vả, không làm thì thôi. Mùa đông năm nay nhà mình cũng khá giả hơn rồi. Ngụy lão bản và Lâm Phu Lang là người tốt. Thạch Tiểu Thụ và Thạch Tiểu Hoa mở túi vải ra xem bên trong có gì ngon, vừa mở ra đã thấy một thỏi bạc, Thạch Tiểu Thụ kêu lên. Nương, bên trong có bạc. Thạch Tiểu Liễu cũng kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Sao lại có bạc? Ngô Nương Tử cũng rất ngạc nhiên, thị lau nước mắt. Là quà Tết Ngụy lão bản và Lâm Phu Lang cho con. Thạch Tiểu Liễu choáng váng vì thỏi bạc này, nó mang về một miếng thịt đã rất vui rồi. Không ngờ Ngụy lão bản và Lâm Phu Lang lại cho nó một thỏi bạc, số bạc này còn nhiều hơn số tiền nó kiếm được khi làm việc ở quầy hàng trước Tết. Thạch Tiểu Liễu cay mũi, muốn khóc, sao hai người lại tốt với nó như vậy? Có thỏi bạc này, mùa đông này bọn họ có thể sống sung túc hơn rồi. Hôm nay Ngụy Thanh Sơn bày quầy hàng ở chợ, vừa thấy hắn đến, những người thường xuyên mua lòng lợn liền vây quanh. Ngụy lão bản, hôm nay sao không có lòng lợn vậy? Ngụy Thanh Sơn giải thích đi giải thích lại, trời lạnh lòng lợn khó rửa, đợi mùa xuân năm sau rồi bán, những người thường xuyên mua đều thất vọng. Hà, phải sang năm mới được ăn sao? Ngụy lão bản vì tuyết rơi nên đã mấy hôm không đến, thấy hắn đến liền vây quanh, kết quả vì trời lạnh nên tạm thời không bán nữa. Trời đông lạnh giá như vậy, nếu có thể hâm nóng rượu, thêm một bát lòng lợn, mấy người ngồi quây quần uống rượu thật là thoải mái, vậy mà lại không bán. Thật đáng tiếc, không bán lòng lợn. Tuy rằng thịt lợn của Ngụy Thanh Sơn bán chậm hơn, nhưng vẫn có khách quen, buôn bán cũng không tệ, đến chiều cũng bán hết nửa con lợn, chỉ là lúc về trời đã hơi tối. Lâm Ngư thấy trời tối rồi mà Ngụy Thanh Sơn vẫn chưa về, cậu rất lo lắng, sợ Ngụy Thanh Sơn đi đường trơn trượt xảy ra chuyện gì. Cậu thỉnh thoảng lại xách đèn lồng ra cửa xem, Triệu Nguyệt Nguyệt cũng lo lắng theo. "Ca, huynh mặc áo khoác lông thỏ vào đi, trời tối rồi lạnh lắm." Triệu Nguyệt Nguyệt lấy áo khoác lông thỏ ra cho Lâm Ngư mặc, Lâm Ngư mặc vào, cả người được bọc trong lớp lông mềm mại, gió không lùa vào được. "Nguyệt nương, trời không còn sớm nữa, muội đi ngủ sớm đi." "Vâng," Triệu Nguyệt Nguyệt miệng thì đáp, nhưng vẫn ngồi trong nhà chính đợi cùng Lâm Ngư. Ngụy Thanh Sơn đánh xe la từ xa đã thấy một ánh đèn nhỏ ở cửa, Ngụy Thanh Sơn gọi. "Ngư ca nhi, trời quá tối." Lâm Ngư không nhìn rõ thứ gì ở xa, nghe thấy giọng nói quen thuộc mới biết là Ngụy Thanh Sơn đã về, cậu vội vàng xách đèn lồng đi tìm. Ngụy Thanh Sơn nhảy xuống xe la, "Sao trời tối rồi mà vẫn chưa vào nhà?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Huynh không về, ta lo lắng cho huynh, là lỗi của ta, định bán hết nửa con lợn này rồi mới dọn hàng." Ngụy Thanh Sơn dắt tay Lâm Ngư đi về nhà, Triệu Nguyệt Nguyệt nghe thấy ca ca và ca phu về, liền quay về phòng mình nghỉ ngơi. Trong nồi vẫn còn nước nóng, Lâm Ngư vội vàng múc nước cho Ngụy Thanh Sơn, bảo hắn nhanh chóng rửa mặt rồi ăn cơm. Lâm Ngư bê nồi nhỏ đặt lên lò sưởi, bên trong đang hâm nóng một nồi canh gà, rồi múc cơm cho Ngụy Thanh Sơn. Ngụy Thanh Sơn vào nhà cởi mũ ra ăn cơm nóng vào người ấm lên hẳn. Lâm Ngư ngồi bên cạnh hắn, "Sau này về sớm một chút, bán không hết thì thôi, thịt mùa đông để được mấy hôm." "Được, nghe lời đệ, hôm nay là lỗi của ta, khiến đệ lo lắng." "Đâu có, không được nói vậy, huynh cũng là vì muốn bán được nhiều hơn." Giọng Lâm Ngư có chút trách móc, mềm mại như đang làm nũng. Từ hôm đó, Ngụy Thanh Sơn lên chân bán thịt chỉ bán đến chiều là về, dù bán hết nửa con lợn hay không, đến giờ là dọn hàng về nhà. Mặc dù trời lạnh, hai ông bà hàng xóm vẫn bán bánh nướng, trời lạnh buôn bán cũng không được tốt lắm. Ông lão thấy Ngụy Thanh Sơn còn sớm mà đã dọn hàng. "Ngụy lão bản hôm nay về sớm vậy?" "Ừm, phu lang ta sợ ta về muộn đường khó đi." Bà lão cười, hai phu phu nhà Ngụy lão bản thật tình cảm. Ngụy Thanh Sơn cười với bọn họ, dọn hàng xong đánh xe la đi. Lúc ra khỏi trấn, Ngụy Thanh Sơn vừa lúc gặp một người quen, dù đã là mùa đông lạnh giá, nhưng người phụ nữ đó chỉ mặc một lớp áo mỏng, co ro vì lạnh. Xe la đi ngang qua nàng ta, người phụ nữ giật mình vội vàng tránh sang một bên. Ngụy Thanh Sơn đội mũ da thỏ, trên người còn mặc áo khoác lông thỏ, che chắn kín mít, Diêu Kim Linh hoàn toàn không nhận ra hắn. Nàng ta thật sự vừa lạnh vừa đói, muốn tiết kiệm sức lực liền gọi với theo. "Vị lão bản tốt bụng kia, cho ta đi nhờ một đoạn được không?" Ngụy Thanh Sơn dừng xe la lại, lúc đi ngang qua hắn cũng không nhận ra người đứng giữa đường, Diêu Kim Linh lên tiếng hắn mới nhận ra. Ngụy Thanh Sơn vừa dừng xe, Diêu Kim Linh tưởng người ta đồng ý cho nàng ta đi nhờ, vội vàng chạy đến, miệng không ngừng nói cảm ơn. "Diêu Kim Linh," đợi Ngụy Thanh Sơn gọi tên nàng ta, Diêu Kim Linh mới nhận ra người trước mặt là ai, vậy mà lại là Ngụy Thanh Sơn. Diêu Kim Linh cúi đầu. "Không phải, không phải, ta không phải, người nhận nhầm người rồi." Diêu Kim Linh vội vàng chạy sang một bên, sợ Ngụy Thanh Sơn quất roi vào người nàng ta. Ngụy Thanh Sơn liếc nhìn nàng ta rồi đánh xe đi. Trời lạnh như vậy, nếu là người khác chặn đường hắn sẽ cho đi nhờ, nhưng là Diêu Kim Linh, hắn sẽ không cho đi. Đợi Ngụy Thanh Sơn đánh xe đi xa, Diêu Kim Linh mới dám tiếp tục đi. Chẳng phải Triệu Đại Chí lúc nào cũng mắng tên biểu đệ phu nghèo kiết xác này là thợ săn nghèo sao? Dù đã làm nghề bán thịt, nhà họ Triệu vẫn coi thường những người nhà quê này. Nhưng mà bây giờ người thợ săn nghèo mà bọn họ coi thường lại đánh xe la, còn nhà bọn họ ngay cả cơm ăn cũng không có, quần áo lại mỏng manh, mùa đông này không biết phải sống sao nữa. Số bạc bán đất đã sớm tiêu hết, lúc đó trên tay nàng ta chỉ còn lại 2 lượng bạc, mua lương thực cả nhà tranh nhau ăn, chỉ được vài ngày no bụng, sau đó ngay cả tiền mua gạo cũng không có. Nàng ta đói không chịu nổi, chỉ có thể đến cầu xin nhà mẹ đẻ, hy vọng có thể mượn được chút gạo, vừa gõ cửa đã bị tẩu tử đuổi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì 20 lượng bạc đó, Diêu đại tẩu hận nhà họ Diêu đến tận xương tủy, Mùa đông năm nay nhà nàng ta cũng khó khăn, tiền tiết kiệm gần như bị Diêu Kim Linh lấy hết. Nếu không phải có mấy bao lương thực mang về từ nhà họ Triệu, cả nhà bọn họ mùa đông này sẽ phải chịu đói. Diêu đại tẩu không cho nàng ta vào nhà, đây không phải là tú tài nương tử nhà ta sao? Sao lại ra nông nỗi này? Lúc chưa xuất giá, Diêu Kim Linh thường xuyên bắt nạt Diêu đại tẩu, lúc xuất giá còn mang theo 10 lượng bạc của nhà, sau khi gả cho Triệu đại trí, lại còn dựa vào việc mình gả cho tú tài mà vênh váo tự đắc. Bây giờ Diêu Kim Linh ra nông nỗi này, Diêu đại tẩu cũng không khách sáo nữa. Diêu Kim Linh run rẩy vì lạnh, đại tẩu, cha và đại ca có nhà không? Có chuyện gì? Diêu Kim Linh không còn vẻ kiêu ngạo như trước, rụt cổ định chen vào trong, bị Diêu đại tẩu đẩy ngã xuống đất. Không có nhà, không có nhà, ngươi là ăn mày ở đâu đến vậy, đi đi. Diêu Kim Linh phủi đất đứng dậy, đại tẩu, cho ta mượn chút gạo đi, cuộc sống trong nhà thật sự không chịu nổi nữa. Nhà ta bị ngươi hại đến mức sắp sống không nổi rồi, ngươi còn dám đến đây xin mượn gạo, mười mấy lượng bạc nhà ta, ngươi trả lại trước rồi hãy nói. Diêu đại tẩu vừa nhìn thấy nàng ta liền tức giận, đóng cửa vào nhà. Diêu Kim Linh không chịu đi, bám vào cửa đập cửa. Cha, đại ca, cho con mượn chút gạo đi, cha, đại ca. Dù nàng ta có đập cửa thế nào, trong nhà cũng không ai lên tiếng, ngược lại thu hút hàng xóm thò đầu ra xem. Ôi cha, là Kim Linh à, sao lại ra nông nỗi này? Diêu Kim Linh cúi đầu không dám nhìn người ta, trước kia nàng ta nổi tiếng đanh đá ở con hẻm này, không ai chiếm được lợi ích của nàng ta, bây giờ lại ra nông nỗi này bị người ta chế giễu, Diêu Kim Linh xấu hổ bỏ chạy. Đợi đến khi ngoài cửa không còn tiếng động, Diêu Ma Tử mới dám lên tiếng. Đi rồi chứ, đi rồi, bây giờ Diêu Ma Tử sợ nhà họ Triệu đến tìm bọn họ đòi bạc, mượn gạo, đều tại con gái ông ta và tên con rể suốt ngày chỉ biết khoác lác kia, hại nhà ông ta ra nông nỗi này. Diêu Kim Linh mượn gạo không được, đành phải về thôn Đại Lý Tử, nhà họ Triệu còn căn nhà che mưa che nắng, dù sao cũng tốt hơn ở ngoài đường. Nàng ta vừa về đến nhà, ai cũng nằm nửa sống nửa chết trên giường dài rơm. Triệu đại trí thấy nàng ta về liền chống người dậy. Mượn được gạo chưa? Không có, nếu không phải tại ngươi, nhà chúng ta sao lại ra nông nỗi này? Triệu đại trí lười để ý đến nàng ta, hắn đã đói đến mức này rồi, nào còn sức mà cãi nhau. Hắn nằm trong ổ rơm nhắm mắt lại, trong mơ hắn là Trạng Nguyên áo đỏ, đai vàng giày đen, ăn sung mặc sướng, phòng ốc ấm áp, mỹ nhân vây quanh, đêm đêm động phòng. Trời càng ngày càng lạnh, sắp đến Tết, việc buôn bán thịt lợn của Ngụy Thanh Sơn cũng tốt lên, sau ngày 25 tháng chạp, một ngày có thể bán hết một con lợn. Mấy hôm nay gần Tết, Ngụy Thanh Sơn ngày nào cũng lên trấn, trong làng cũng có người đến hỏi, muốn Ngụy Thanh Sơn mổ một con lợn bán trong làng. Ngày 28 tháng chạp, Ngụy Thanh Sơn bán xong phiên chợ cuối cùng trước Tết ở trên trấn, càng gần Tết, buôn bán càng tốt, hôm nay vừa qua trưa đã bán hết. Hắn dọn hàng xong, Thạch Tiểu Liễu và một người phụ nữ xách giỏ đến, Ngô Nương Tử có chút ngượng ngùng nói: "Ngụy lão bản, ta là nương của Tiểu Liễu, cảm ơn Ngụy lão bản và Lâm Phu Lang đã chăm sóc Tiểu Liễu nhà ta làm ít bánh quả óc chó, ngài mang về ăn nhé." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Thanh Sơn không từ chối, cảm ơn rồi nhận lấy, Thạch Tiểu Liễu cũng cười tươi. "Ngụy thúc, chúc người năm mới vui vẻ, giúp con gửi lời hỏi thăm đến Lâm Tiểu Mụ." Ngụy Thanh Sơn gật đầu với hai người, Ngô Nương Tử dắt tay Thạch Tiểu Liễu đi. Tiễn hai người đi, Ngụy Thanh Sơn không vội về nhà, hắn bán một tấm da cáo và hai tấm da trồn tuyết, gần Tết ngay cả buôn bán da lông cũng tốt hơn rất nhiều. Mấy tấm da này chất lượng tốt, phú thương, tiểu quan mua về làm quả biếu thì không còn gì thích hợp hơn. Ngụy Thanh Sơn cất bạc vào người, lại mua thêm ít bánh điểm tâm đắt tiền, xách hai túi về nhà, trong lòng hắn còn cất một thứ được bọc trong vải đỏ, không biết là gì, được đặt sát vào ngực. Hôm nay Ngụy Thanh Sơn đặc biệt bận rộn, chiều nay đã hẹn mổ lợn cho người trong làng, bây giờ sắp Tết rồi, dù nhà nghèo đến đâu cũng sẽ mua ít thịt về ăn, không thể tiết kiệm cả năm. Cuối năm lại không được ăn chốt thịt. Ngụy Thanh Sơn dắt lợn ra, Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nguyệt giúp đỡ đun nước. Lợn vừa kêu, mấy nhà hàng xóm liền chạy đến, dân làng cũng lục tục kéo đến, sợ mua không được, ngay cả Ngụy Nhị và Hạ Hà Hoa cũng đến, trước cửa nhà Lâm Ngư rất náo nhiệt. Ngụy Thanh Sơn còn chưa mổ lợn xong, xung quanh đã vây đầy người chờ mua thịt. Lòng lợn được lấy ra, Lâm Ngư bưng vào nhà, số lòng lợn này Lâm Ngư không định bán, cậu định làm quà Tết tặng cho mấy nhà thân thiết. Hà Đông Đông ở trong nhà bức bối, cũng theo Thạch Đầu đến xem náo nhiệt, ngoài sân người đông quá, Thạch Đầu sợ y bị xô đẩy nên đưa y vào sân. Lâm Ngư vội vàng đỡ y vào nhà, sao đệ cũng đến, bây giờ người đông lộn xộn lắm. Ta ở nhà cả mùa đông rồi, sắp chết ngạt rồi, bây giờ cuối cùng cũng có thể xem náo nhiệt. Hà Đông Đông chỉ ngồi trong nhà xem, ngoài kia toàn tiếng nói chuyện, dù không chen chúc, chỉ cần ngồi trong nhà nghe cũng thấy vui. Ngư Ca Nhi, nhỏ huynh chuẩn bị Tết xong chưa? Chưa, ngày mai Thanh Sơn không đi bán nữa, chúng ta sẽ đánh xe la lên trấn mua đồ Tết. Hà Đông Đông bĩu môi, ngày mai chợ trên trấn chắc chắn rất náo nhiệt, ta cũng muốn đi cùng các huynh. Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nguyệt đang rửa lòng lợn ở cửa nhà chính, từ khi nhà cậu không bán lòng lợn nữa, Ngụy Thanh Sơn đều bán rẻ số lòng này đi. Lần này Lâm Ngư định làm quà Tết, liền rửa lại, nghe Hà Đông Đông nói vậy, cậu cười. Để cứ ở nhà đi. Bên ngoài, Ngụy Thanh Sơn đã mổ lợn xong, mọi người tranh nhau mua, sợ chỗ tốt bị người khác chọn mất. Ngụy Thanh Sơn trước tiên cắt một cái giỏ trước bỏ vào chậu, đây là để nhà mình ăn Tết. Ôi chao, đừng chen lấn, cắt cho ta trước, cắt cho ta trước. Cách chương.